Anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu? Phải qua bao núi, qua bao nhịp cầu, mà phải qua bao suối, qua bao dòng sông sâu, để anh đi tìm em ở đâu? Hỡi người con gái đã dại dầu, mưa nắng Trường Sơn tuổi xuân em phơi phới. Năm xưa đi mở đường, chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương, chỉ nghe tiếng hát mà lòng anh yêu thương. Sẽ anh lại qua những nẻo đường năm xưa, Trường Sơn bao nhiêu dốc, bao nhiêu đèo mây, càng thương em bao năm tháng vẫn chưa hề ngơi tay, để cho con đường thênh thang ngày mai. Hỡi người con gái trong đàn bom vẫn hát cười vui, tuổi xuân em phơi phới. Năm xưa đi mở đường, chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương, chỉ nghe tiếng hát mà lòng anh yêu thương. Anh đi tìm em, ngỡ em ở đâu đây? Đường vô nghe tiếng hát trên lưng đèo mây, mà đường ra nghe tiếng hát trên công trường đang xây, càng yêu con đường ta đi ngày nay. Hỡi người con gái đã dàn dày, mưa nắng Trường Sơn tuổi xuân em phơi phới. Năm xưa đi mở đường, chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương, chỉ nghe tiếng hát anh yêu.